Chương 257, Thủy Tĩnh Đại Hội, kịch liệt lần thứ 2 xét duyệt, 2. Đổi chúng ta phản kích, yêu sở hủ bạt sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở phở gì gì ạ lớn tiếng hướng về phía yêu sở hủ bạt hô. Phở gì gì ạ lao sư yêu sở hủ bạt thân thể một cái quay về, mượn thuận phong gia tốc, trực tiếp từ may cùng bờ lạ dự kẹn trước mắt tiêu thất, sau đó đột nhiên xuất hiện tại bờ lạ dự kẹn trước người phía dưới, trực tiếp đụng tới. Hạ đường bờ lạ dự kẹn kêu thảm một tiếng. Bị yêu sở hữu bạt công kích đánh lùi lại hết mấy bước, vợ là dì kèn dù sao có cách đấu hệ thuộc tính, bị phi hành hệ ạ ý gì ồ ạ sở lấy tốc độ nhanh như vậy bắn chúng, cũng khó trách sẽ có lớn như vậy thương tổn. Thật mạnh không hổ là tiểu bạn của cả dù hạ ca, bất quá vì duy bằng vân trường, chúng ta là sẽ không thua. Phải toàn lực lên nha bờ là dì kèn. May hướng về phía bờ là dì kèn nghiêm túc hô. Xuất ra toàn lực của ngươi đi để biết một chút về có thể cùng cả rủ hạ cùng nhau du lịch đồng bạn thực lực. Phờ gì gì ạ cũng là nhiều hứng thú nói no y tuyệt không sốt ruột. Dù sao hắn tham gia hoa lệ cuộc tranh tài mục đích đã đạt đến, còn như có thể hay không thắng lợi, đã không phải mấu chốt. Bất quá may ý chí chiến đấu để hắn phảng phất lại trở về trong lớp, cho nên lúc này phờ gì gì ạ đã không còn là vì trận đấu. Mà là vì thử một chút may thực lực phỏng chừng đây là hắn thân là lao sư bệnh cũ. Siêu Việt cực hạn đi bờ là dẻ kèn. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. May tay phải sờ cùng với chính mình phía trên tay trái tiến hóa thủ trạc ở trên tiến hóa chìa khóa thạch, lớn tiếng hô. Bờ là dẻ kèn trên người bờ là dẻ kèn mẹ gà thạch cùng may tiến hóa chìa khóa thạch lập mặc dù xảy ra cậu minh, một đạo bạch quang tán đi, bờ là dẻ kèn đã biến thành mẹ gà bờ là dẻ kèn xuất hiện tại tràng thượng. Thực sự là lợi hại, mới tiến hóa phương thức sao cùng lì si ạ phía trước gạn tạ gì ạ cực kỳ tương tự chính là tiến hóa. Phờ gì gì ạ đối với mẹ gà hệ vô lũ ti hòn cũng không biết, bất quá cái này cũng gây trở ngại hắn nhãn quang. Ta ngược lại phải kiến thức một cái này hay là mẹ gà hệ vô lũ ti hòn. Yêu sở hữu bạt sử dụng phá không chạm. Phờ gì gì ạ bắt đầu phát động công kích. May tuyệt không hốt hoảng hướng về phía mẹ gà bờ là gì ấy kèn hô. Bờ là dì kèn kế tiếp. Hạ đường bờ là dì kèn ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, hai cái tay cánh tay nhanh chóng không ngừng hướng về phía cái kia màu xanh nhạt sắc bén phong nhận hưa ra ngọn lửa nắm tay. Mẹ gã bờ là dì kèn hỏa diễm quyền không ngừng cùng yêu sở hủ bạt phá không chạm không ngừng chạm vào nhau trung hòa, hai bộ kẻ mẩn công kích lẫn nhau để tiêu lấy. Yêu sở hủ bạt sử dụng ảo giác thuật. Phờ gì gì ạ nhìn thấy phá không chạm không cách nào đối với may mẹ gã bờ là dì kèn tạo thành ảnh hưởng. Lập tức thay đổi công kích. Yêu sở hủ bạt hai mắt phát ra ánh sáng rực rỡ mang bắn về phía mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn. May lập tức làm ra ứng đối, bờ lạ dẻ kèn sử dụng phờ là mẹt rào ở. Mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn há miệng ra, một đạo hừng hực liệt hỏa hỏa trụ từ bờ lạ dẻ kèn trong miệng phun ra, trực tiếp đem yêu sở hủ bạt ảo giác thuật cho đỉnh trở về. Yêu sở hủ bạt bị mẹ gạ bờ lạ dẻ kèn phờ là mẹt rào ở ban chúng, thân thể không khỏi lui lại. May thấy được yêu sở hữu bạt lui lại thời điểm, trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng ám nghiệm, cơ hội tốt trong miệng vội vàng hô, bỡ lạ dẻ kèn, sử dụng khói thuốc súng súng phong. Hạ đường bỡ lạ dẻ kèn toàn thân bao vây lấy hỏa diễm, hai chân một điểm, toàn bộ thân thể nhanh chóng xông về yêu sở hữu bạt. Người thời cơ công kích nắm chặt không sai, bất quá đã tới không kịp, yêu sở hữu bạt sử dụng quyệt ở tặc tách ra. Phờ gì gì ạ lập tức hướng về phía yêu sở hữu bạt hô. Yêu sở hủ bạt thân thể phát sinh bạch quang, chỉ là đang ở yêu sở hủ bạt phải ly khai thời điểm, mẹ gã bờ là dì kẹn trực tiếp đụng vào yêu sở hủ bạt trên người, yêu sở hủ bạt trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Kết thúc, bờ là dì kẹn sử dụng cháy hết. May chứng kiến yêu sở hủ bạt quả nhiên dường như chính mình tính toán giống nhau, lập tức mỉm cười hô. Bờ là dì kẹn dừng bước lại, trong miệng ngưng tụ mãnh liệt cao ôn hỏa diễm, sau đó cháy hết phun ra, trực tiếp đánh vào yêu sở hủ bạt nơi ngực. Phu yêu sở hủ bạt hét thảm một tiếng, sau đó trực tiếp té xỉu xuống đất. Đồ đù ổ bốn cái bình thẩm trực tiếp bình phán yêu sở hủ bạt đào thải ra khỏi cục. Yêu sở hủ bạt đã chiến đấu không thể, cho nên thu được lên cấp là may tuyển thủ cùng bờ lạ dẻ kèn. Vì vi ẩn ở bình thẩm làm ra phán đoán về sau, lập tức nói. May bờ lạ dẻ kèn cũng hủy bỏ mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, dù sao thứ này cũng là tiêu hao thể lực. Bất quá trận thứ 2 đối chiến kết thúc. Kế tiếp chính là trận thứ 3 đối chiến. Trận thứ 3 đối chiến song phương là Lì Xì Ạ cùng Phù Dung đối chiến. Tuy là Phù Dung thực lực cao hơn Lì Xì Ạ, Thế nhưng Phở Lở Ủ dù sao đối với hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc có chút không biết, mà Lì Xì ạ nhưng là hết sức tin tưởng quy tắc tranh tài, ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác. Không nghĩ tới sẽ là hai chúng ta đối chiến, bất quá lại nói tiếp, chúng ta cũng đã lâu không có đối với đâu qua. Phở Lở Ủ có điểm hoài niệm nói rằng, đúng a bất quá lần này nhưng là hoa lệ lại tái, ta nhưng là sẽ không thua ngươi. Lì Xì ạ tự tin nói rằng, như vậy hai vị trận đấu bắt đầu vì Vi ẩn nói đơn giản. Lì Xì ạ cùng Phở Lở Ủ hai người đồng thời ném ra trong tay bộ kỳ bản. Ra đi dỗ ngòi đỡ sở nối Lì Xì ạ cùng Phở Lở Ủ hai người đồng thời hô. Lì Xì ạ án tạ di ạ cùng phụ dung đỡ sở nối hai bộ kẹ mẩn đồng thời xinh đẹp gặt hái. Trọng yếu như vậy sự tình dĩ nhiên gặt ta, ta nhất định phải ở trận đấu thời điểm hảo hảo giáo huấn ngươi một trận. Đỡ sở nối sử dụng quỷ hỏa. Phở Lở Ủ lập tức hướng về phía đỡ sở nổi chỉ thị no y đỡ sở nổi hai tay đưa ra, một đoàn đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm phiêu phù ở trong tay, ở đỡ sở nổi dưới sự khống chế, hướng về án tạ gì ạ khống chế ném đi. Lì Xì ạ dùng tay trái chạm trên đỉnh đầu tiến hóa đồ trang sức, lớn tiếng hô, hồi ứng với ta hô hoán đi bày ra ngươi hoa lệ, dấu ngòi. Mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn một đạo chói mắt bạch quang phía dưới. Lì Xì ạ ạn tạ gì ạ ở bạch quang hạ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thành vì mẹ gà ạn tạ gì ạ. Sử dụng thần bí thủ hộ. Lì Xì ạ dí dỏm nói rằng. Một đạo thần bí quang mang bao vây lấy Lì Xì ạ mẹ gà ạn tạ gì ạ. Cái kia quỷ hỏa rõ ràng đã đánh trúng mẹ gà ạn tạ gì ạ lại bị một đạo lá mỏng chắn bên ngoài. Thực sự là thật nhanh phản ứng. Lì Xì ạ, không nghĩ tới một năm tìm không thấy, thực lực của ngươi tiến bộ nhiều như vậy. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đờ sờ nổi sử dụng xạ đảo bàn. Phở Lở Ủ chứng kiến Lì Xì ạ buông lỏng chặn chính mình công kích, lập tức hô.